Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651: Kinh thiên đại bí mật. Hạ Bạch Vũ Triết lần này thế nhưng là dùng thời gian hơn một năm a. Đây không phải mấu chốt nhất, cũng không phải nhất làm cho Bạch Vũ Triết giật mình. Nhất xung kích hắn tâm linh cùng nhận biết chính là hắn đạt được diễn thiên trận pháp tập chỉ là nửa phần trên, mà xuống nửa bộ lại không tại Mê Xuyên đại lục. Trong lời nói ý tứ, nói cách khác, thế giới này thật là quá lớn. Mê Xuyên đại lục cũng không phải là duy nhất, còn có đại lục khác tồn tại. Thậm chí, đại lục khác cũng có thần tàng chi địa, cũng có thể có người tiến vào nơi này tới. Trước kia tại hoang vực thời điểm, Bạch Vũ Triết cảm thấy người bên kia là ếch ngồi đáy giếng. Công pháp tu luyện quá mức cấp thấp, coi là như vậy một cái góc vắng vẻ chính là thế giới toàn bộ. Kiến thức cũng thực tế quá nhỏ bé ngắn, nhưng bây giờ, hắn cảm giác chính mình cũng là ếch ngồi đáy giếng. Hắn nguyên bản cũng coi là Mê Xuyên đại lục chính là thế giới toàn bộ. Nhưng không có nghĩ đến, từ cái này năng lượng thể trong miệng biết được, còn có cái khác đại lục tồn tại. Đây đối với hắn nhận biết cùng thế giới quan tạo thành rất lớn lực trùng kích. Bạch Vũ Triết cũng không có hoài nghi năng lượng thể nói tới đến cùng phải hay không là thật. Hắn tin tưởng đây chính là sự thật, dù sao đối phương chỗ phương diện cao hơn chính mình nhiều lắm. Trừ những này bên ngoài, thần tàng nơi nơi phát ra, là người phương nào kiến tạo, người kia đến cùng là tu vi gì, làm sao lại có như thế đông đảo nghịch thiên bảo vật. Người khác đi nơi nào, có phải là còn sống? Những vấn đề này hắn hiện tại không có chút nào hiểu rõ. Bạch Vũ Triết cảm thấy, thế giới này nói không chính xác, còn không chỉ có mặt khác một mảnh đại lục. Khả năng còn sẽ có cái khác, càng thêm thần bí địa phương. Sau đó, Bạch Vũ Triết theo ở phía sau cũng không hỏi nữa vấn đề khác. Tại năng lượng thể sẽ không lộ ra thần tàng nơi cái khác bí mật tình huống phía dưới, hắn cũng đã không có cái gì tốt hỏi, mà là tại tiêu hóa đối phương vừa rồi nói nội dung. Còn có, hắn cũng đang suy nghĩ, đợi lát nữa cầm ban thưởng thời điểm, cái kia ngoài định mức cho cơ hội, mình rốt cuộc hẳn là hỏi chút gì đồ vật. Đối với Mê Xuyên đại lục bí mật cái gì, Bạch Vũ Triết thế nhưng là không có cái gì đầu mối. Bởi vì tại hắn dĩ vãng quan niệm bên trong, Mê Xuyên đại lục hiếm có hắn không hiểu rõ đồ vật. Để hắn hỏi cái gì đâu? Bạch Vũ Triết mang các loại tâm tư cùng ý nghĩ, trong đầu còn có chút loạn, cứ như vậy một đường đi theo năng lượng thể tiến lên. Tốc độ của bọn hắn cũng không phải là quá nhanh, sau gần nửa ngày, rốt cục leo lên tòa kia cao phong, đi vào kia một tòa cung điện trước mặt. Thẳng đến lúc này, Bạch Vũ Triết tâm tư mới trở về một chút, ngẩng đầu nhìn cái này một tòa quy mô cũng không tính đặc biệt lớn cung điện, lại có thể cảm giác được một cỗ vô cùng cổ lão, mênh mông, ẩn chứa vô tận khí tức thần bí đập vào mặt. Tại cung điện phía trên cửa chính một cái bảng hiệu bên trên, viết lấy ba chữ to, binh khí các, cái này ba cái đơn giản chữ, mỗi một bút vạch một cái, đều cho người ta một loại ẩn chứa vô tận sát khí, lại có mang theo đại đạo khí tức cảm giác. Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy, phía trên mỗi một nét bút, đều mang vô cùng kinh người sắc bén, thậm chí hắn cũng không dám nhìn nhiều, sợ ánh mắt của mình sẽ bị sắc bén kia khí tức cho làm bị thương. Đây cũng không phải là nói bậy, làm viết văn tự người, cảnh giới đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ sau đó, xác thực có loại uy lực này, thật giống như một cái thánh khung cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Dùng tự thân cảnh giới cùng cảm ngộ viết ra chữ, cảnh giới thấp người nếu là chăm chú nhìn lâu, con mắt tuyệt đối sẽ bị làm bị thương. Năng lượng thể liền đứng tại cung điện này phía trước, tay phải vươn ra, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra, loại khí tức này tuyệt đối viễn siêu trước đó cùng Bạch Vũ Triết đối chiến thời điểm. Nếu như vừa rồi hắn là dùng loại thực lực này cùng Bạch Vũ Triết đối chiến, như vậy Bạch Vũ Triết đoán chừng một chiêu liền xong đời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN